ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh bật cười trước sự miêu tả của con bé, bảo bối, là năm mới đến rồi Sung cần tăng ca đến tận 2 giờ hơn sáng mùng 1 Tết. Thu Xanh và Tiểu Đồng dựa vào nhau ngủ thiếp đi trên tấm thảm trải sofa, đợi anh xong việc mới đánh thức họ cùng nhau lái xe về nhà. Về đến nhà, sau khi rửa mặt và thu dọn để đi ngủ thì trời đã gần sáng. Mấy ngày nay họ đều không ngủ ngon giấc, bây giờ lại về đến ngôi nhà thân quen, giấc ngủ này sâu và ngon lạ thường. Họ ngủ liền một mạch đến giữa trưa, Tiểu Đồng mặc quần áo ngủ, tóc tai rối bời xông vào phòng tắm chính, đi vệ sinh xong, tự rửa tay sạch sẽ rồi đi đến mép giường Trung Cần, đưa tay véo mũi anh. Trung Cần bị làm tỉnh giấc, mở mắt hỏi, sao vậy? Tiểu Đồng vỗ vỗ bụng mình, ba ơi, con đói bụng. Trung Cần nheo mắt, cầm chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường liếc nhìn thời gian, đã gần 2 giờ chiều. Anh vội vàng chờ mình ngồi dậy, trong nhà không có đồ ăn, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn nhé. Con ăn tạm chút đồ ăn vặt lót dạ đi. Tiểu Đồng xoay người chạy đến tủ đồ ăn vặt tìm đồ, lát sau cầm chiếc bánh mì nhỏ và hộp sữa bò lại, bảo Trung Cần bóc giúp. Trung Cần ngậm bàn chải đánh răng, cầm hộp sữa bò vào bếp, đổ sữa vào cốc thủy tinh, cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi đưa lại cho bé. Anh lại ngậm bàn chải đánh răng, đi đến phòng ngủ phụ gõ cửa. Thu Xanh, dậy thôi. Đợi cả bố và mẹ đều thu dọn xong, họ gọi Tiểu Đồng đến bên sofa, mỗi người lì xì cho bé một phong bao. Tiểu Đồng chắp tay nhỏ xíu vái chào, nói lớn, cảm ơn ạ, cung hỉ phát tài. Rồi bé lại cưỡi chiếc xe ba bánh chạy đến chỗ tủ đựng đồ, tìm ra chiếc túi xách nhỏ mà hôm qua bé đeo, móc ra một đống bao lì xì, còn có cả thạch trái cây, bánh táo gai và mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh. Tiểu Đồng quỳ trên thảm, buồn rầu nhìn chằm chằm vào đống bao lì xì. Cái này rốt cuộc để làm gì vậy ạ? Trung Cần đi tới, ngồi khoanh chân đối diện bé, dạy bé lấy hết tiền trong bao lì xì ra, rồi nói. Đây là tiền, cầm cái này là có thể ra ngoài tiêu, có thể mua gà rán với xúc xích nướng, còn có thể ngồi tàu hỏa nhỏ, đi công viên trò chơi với công viên Hải Dương chơi cũng được. Tiểu Đồng nghi hoặc hỏi, nhưng tiền không phải ở trong điện thoại sao ạ? Lúc này Trung Cần mới nhận ra anh thật sự đã xem nhẹ vấn đề này. Tiểu Đồng không giống những đứa trẻ lớn lên ở thế giới này. Thế giới ban đầu của con bé chắc chắn không có khái niệm về tiền. Sau khi đến đây, con bé lại luôn chỉ thấy người lớn dùng điện thoại quét mã thanh toán, nên theo lẽ thường, con bé sẽ cho rằng tiền đều ở trong điện thoại. Nhân cơ hội này, Trung Cần giải thích cho Tiểu Đồng tiền từ đâu mà ra, rồi làm thế nào để gửi tiền vào thẻ ngân hàng. Điện thoại có thể thanh toán được là vì đã liên kết với thẻ ngân hàng. Tiểu Đồng vẫn nghe không hiểu lắm. Trung Cần dứt khoát hôm nay để con bé cầm số tiền trong bao lì xì của mình, tự mình trải nghiệm cảm giác tiêu tiền. Bây giờ trên đường nhiều nhà hàng vẫn chưa mở cửa, họ lái xe thẳng đến trung tâm thương mại ăn trưa. Sau khi ăn trưa ở một nhà hàng teppanyaki, Trung Cần bảo Tiểu Đồng tự đeo túi tiền đi thanh toán. Tiểu Đồng bước chân ngắn ngủn đi về phía quầy thu ngân mấy bước, rồi lại rụt rè quay trở lại, vịn vào đầu gối Trung Cần nói. Ba đi cùng con, Trung Cần đứng dậy đi theo sau bé, cùng bé đến quầy thu ngân. Tiểu Đồng rút ra một xấp tiền giấy 100 tệ từ trong túi sách ném lên quầy thu ngân, nhón chân, bám vào quầy hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi, con có thể dùng cái này trả tiền được không ạ? Cô nhân viên thu ngân nhìn thấy trên quầy đột nhiên xuất hiện một cô bé đáng yêu, thân thiện cười rộ lên. Đương nhiên là được rồi con. Nhân viên cửa hàng đưa tiền thừa cho Tiểu Đồng, còn tặng cho cô bé một chiếc kẹo MT tròn tròn. Tiểu Đồng phấn khích đến nỗi mặt đỏ bừng, tay nhỏ ấn vào túi sách, ưỡn ngực nhỏ. Con tiêu tiền của con. Trung Cần đưa tay xoa đầu bé, dẫn bé đi về phía cửa lớn. Đi thôi, đi ngồi tàu hỏa nhỏ. Thu Xanh nhân cơ hội cầm số tiền thừa, dạy Tiểu Đồng cách nhận biết các mệnh giá tiền mặt. Mệnh giá càng lớn thì càng có giá trị, còn những tờ 1 tệ như thế này thì bây giờ cơ bản đã không mua được thứ gì tốt. Tiểu Đồng nghe nói 1 tệ không mua được thứ gì tốt, tiện tay ném tờ tiền vào thùng rác bên cạnh. Ai? Thu Xanh đưa tay lấy tờ tiền ra, may mà không dính bẩn. Thu Xanh đưa tờ 1 tệ lại cho Tiểu Đồng. 1 tệ tuy không mua được thứ tốt, nhưng con có thể dùng nó cộng với các tờ tiền khác để đủ số tiền mà. Con chẳng phải đã học tính toán rồi sao? Tiểu Đồng bừng tỉnh, lấy ra một tờ 5 tệ từ trong túi sách. Có phải 1 tệ cộng với 5 tệ, như vậy con sẽ có 6 tệ, là có thể mua đồ vật trị giá 6 tệ đúng không ạ? Đúng rồi. Tiểu Đồng dùng tiền của mình để ngồi tàu hỏa nhỏ, Trung Cần và Thu Xanh cũng mặc kệ bé. Dù sao hôm nay cũng là đưa bé ra ngoài trải nghiệm việc tiêu tiền, cứ để bé tiêu cho thoải mái. Hai người lớn ngồi xuống ghế bên cạnh tàu hỏa nhỏ nghỉ ngơi. Trung Cần lấy ra 2 tờ séc từ ví đưa cho Thu Xanh. Đây là tiền lì xì mẹ em và họ cho con bé lần trước đến Hải Sơn, tổng cộng là 2 triệu tệ. Anh nghĩ đi nghĩ lại, số tiền này vẫn là trả lại cho em đi. Anh cứ giữ đi, anh trai em gọi điện thoại nói, mùng 5 anh ấy và mẹ cùng đến Hải Sơn, ở bên này ăn Tết nguyên tiêu xong mới về. Đến lúc đó chắc chắn họ sẽ lì xì cho Tiểu Đồng nữa, cùng với số tiền này gửi tiết kiệm cho con bé. Số tiền lớn này, đợi con bé 18 tuổi rồi tính cho con bé một lần. Được, Trung Cần lại bỏ tờ séc vào ví. Tiểu Đồng ngồi tàu hỏa nhỏ xong, lại đi đến khu trò chơi điện tử, dùng tiền chơi máy gắp thú bông, đập chuột và lái xe lắc. Máy gắp thú mấy lần cũng không gắp được, Trung Cần bảo bé đi đổi thêm xu, anh giúp bé gắp. Tiểu Đồng nhìn số tiền trong tay ngày càng ít, sinh ra cảm giác nguy cơ, bé xua tay với Trung Cần. Thôi bỏ đi, nhà mình có nhiều búp bê lắm rồi, để tiền làm việc khác. Mọi người lại tiếp tục đi dạo một chút trong trung tâm thương mại. Tiểu Đồng bỏ ra hơn 300 tệ mua một chiếc túi sách màu huỳnh quang rất xấu, bố mẹ cũng không can thiệp, để con bé tận hưởng niềm vui tiêu tiền. Nhìn thấy nhân viên bán túi sách cười đến không ngậm được miệng, Thu Xanh quay đầu nói với Trung Cần. Nếu trong túi Tiểu Đồng nhiều tiền hơn chút nữa, mấy thứ đồ xấu xí ế ẩm bao nhiêu năm nay của trung tâm thương mại này chắc chắn sẽ thuộc về con bé hết. Nói xong câu đó, Thu Xanh nhận ra có gì đó không đúng. Theo lý thuyết, gu thẩm mỹ của bé không thể như vậy. Bản thân Thu Xanh hồi 3 tuổi rưỡi đã biết đi mua giày công chúa Chanel rồi. Không lẽ, gen của cái đồ chó Trung Cần mạnh đến vậy sao? Đến gu thẩm mỹ của bé cũng di truyền từ anh ta. Thu Xanh tức giận đến mức giơ chân lên, dùng mũi giày dẫm mạnh vào gót chân Trung Cần. Trung Cần quay đầu lại, khó hiểu nhìn cô. Đi đường cẩn thận chút, anh cúi xuống nhặt chiếc giày gót bị Thu Xanh dẫm rơi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, cảm thấy mệt, liền muốn đi uống trà sữa. Trung Cần trêu con bé. Bố mẹ đưa con đi dạo cả buổi chiều đều mệt rồi, con mời bố mẹ uống trà sữa đi. Tiểu Đồng vỗ vỗ chiếc túi sách nhỏ của mình, hào phóng giơ ngón tay cái lên. Con có tiền, đến quán trà sữa, Tiểu Đồng thuần thục tự mình đi gọi đồ. Nhìn thấy giá các loại trà sữa, con bé lại đếm ngón tay tính toán nửa ngày. Tuy rằng tính không rõ lắm, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận quyết định chỉ gọi 2 ly trà sữa. Trung Cần và Thu Xanh rất hứng thú nhìn bé. Muốn xem bé định chia 2 ly trà sữa này như thế nào. Không lâu sau, trà sữa Tiểu Đồng gọi đã xong. Thấy bé thấp bé, còn chưa cao bằng quầy, nhân viên cửa hàng liền ân cần giúp bé mang trà sữa đến bàn. 2 ly trà sữa, 1 cốc lớn 1 cốc nhỏ. Tiểu Đồng đặt cốc nhỏ trước mặt mình, rồi đẩy cốc lớn về phía Trung Cần và Thu Xanh, ném cho họ 2 chiếc ống hút. Uống đi, con mời. Trung Cần, 2 bố mẹ uống chung 1 cốc à? Tiểu Đồng rụt rè xua tay. Cái này không phải là vì tiết kiệm tiền đâu ngao. Thu Xanh nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa siêu to, rồi lại nhìn 2 chiếc ống hút một hồng một lam rơi trên bàn, ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự mỉm cười. Cảm ơn con yêu, mẹ vẫn là tự mua một cốc khác đi. Trong lúc cô nói những lời này, Trung Cần đã nhanh chóng cắm 2 chiếc ống hút vào cốc trà sữa, còn ân cần hỏi. Em muốn ống hút màu gì? Hồng nhạt hay màu lam? Thu Xanh chớp chớp mắt, hả, Trung Cần có tố chất tâm lý mạnh hơn Tiểu Đồng nhiều, nói dối mà mặt không đổi sắc. Tấm lòng của con trẻ, đừng làm con bé buồn. Thu Xanh nhìn đứa bé béo đối diện, con bé đang húp trà sữa ngon lành, mắt to nhìn chằm chằm vào quầy bên kia, lẩm bẩm không biết đang nghiên cứu cái gì. Hoàn toàn không thấy con bé có vẻ gì là buồn, nhưng sau khi do dự 2 giây, Thu Xanh vẫn chỉ vào chiếc ống hút. Em muốn màu lam. Vậy anh lấy màu hồng nhạt, Trung Cần xoay cốc trà sữa tại chỗ nửa vòng, đặt ống hút màu lam về phía Thu Xanh, còn anh cúi đầu ngậm lấy ống hút màu hồng nhạt húp một ngụm trà sữa. Không khí giữa bố mẹ bỗng trở nên ái muội lạ thường, quả thực là muốn nổi bong bóng màu hồng phấn. Tiểu Đồng lại hoàn toàn không phát hiện ra, con bé nhìn chằm chằm vào thực đơn bên quầy nửa ngày, tuy rằng không hiểu chữ trên thực đơn, nhưng lại có thể xem hiểu những hình vẽ hoạt hình bên cạnh. Trung Cần và Thu Xanh cùng lúc nghiêng đầu qua uống trà sữa, chán hai người chạm vào nhau. Thu Xanh giật mình lùi lại, Trung Cần thấy mặt cô ửng hồng, trong lòng một trận rung động. Cảm giác rung động này giống như là một lần nữa bắt đầu yêu vậy. Tiểu Đồng trượt xuống khỏi ghế, viện tay vào bàn gọi với Trung Cần và họ. Con vẫn muốn đi mua một cái bánh kem sô-cô-la. Sau đó bước chân ngắn ngủn vội vàng chạy đi. Chút ái muội vừa mới nảy sinh giữa Trung Cần và Thu Xanh lại bị đứa trẻ này phá hỏng. Thu Xanh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng mạng xã hội lướt qua một chút, thấy không có tin mới, cô lại đặt điện thoại xuống bàn. Tiểu Đồng móc ra một tờ 100 tệ từ chiếc túi xách nhỏ để trả tiền bánh kem. Nhân viên cửa hàng trả lại tiền thừa cho con bé. Con bé mở miệng túi xách ra, bảo nhân viên cửa hàng bỏ tiền lẻ vào. Nhân viên cửa hàng thấy trong túi xách của con bé còn rất nhiều tiền lẻ. Chắc mầm đứa trẻ này không biết tính toán, lần nào cũng rút tờ tiền lớn ra trả. Tiền thừa bao nhiêu cũng mặc kệ, nhét hết vào túi, chiếc túi xách nhỏ bị nhét đầy tiền lẻ căng phồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu có tự bê được không? Hay là cô giúp cháu bê qua? Nhân viên cửa hàng lấy bánh kem từ tủ lạnh ra, cúi đầu hỏi bé. Tiểu Đồng hai tay nhận lấy bánh kem. Em bê được à? Rồi bé lại ưỡn bụng về phía trước, nói với nhân viên cửa hàng. Chị ơi, cho em 3 cái thìa, cảm ơn chị. Nhân viên cửa hàng lập tức hiểu ý bé, xoay người lấy 3 chiếc thìa dùng một lần cất vào túi áo hút đi trước bụng con bé. Tiểu Đồng bưng bánh kem, cẩn thận đi trở về chỗ Trung Cần và họ. Đứa trẻ bây giờ đã rất biết tính toán chi ly, tuy rằng tính không giỏi, nhưng mua số lượng nhỏ nhất là được rồi. Một chiếc bánh kem cả nhà cùng nhau ăn, số tiền còn lại có thể mua thứ khác. Trung Cần và Thu Xanh cũng không phải là những bậc cha mẹ khó tính. Tiểu Đồng mang về 3 chiếc thìa, họ liền cùng nhau dùng thìa xúc bánh kem ăn. Có một lần, thìa của hai người lớn vô tình chạm vào nhau, không khí lại lần nữa trở nên ái muội. Bên phía Tiểu Đồng lại truyền đến tiếng khụt khịt đột ngột. Đứa trẻ xui xẻo đang ghé vào bàn, cắn ống hút thổi khí vào cốc trà sữa của mình. Cốc trà sữa như sôi lên, khụt khịt nổi bọt khí. Phát hiện Trung Cần khó chịu nhìn chằm chằm bên này, Tiểu Đồng còn chủ động nói. Ba cũng muốn trà sữa của chú ngáy ngủ hả? Ba đợi con thổi xong con thổi giúp ba ngao. Khiến Trung Cần cạn lời. Anh không cần, con đừng nghịch đồ ăn. Sau một ngày, huyết chiến, ở trung tâm thương mại, về đến nhà, Tiểu Đồng đổ hết tiền lẻ trong túi xách nhỏ ra thảm, nhờ Thu Xanh đếm xem còn lại bao nhiêu tiền. Thu Xanh vừa đếm, vừa tiếp tục dạy con bé nhận biết các mệnh giá tiền mặt. Cuối cùng đếm xong nói với con bé. Còn thừa 469 tệ. Cách chương.